Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, Khí Thôn Bát Hoang. A Phòng cung xây vào Ly Sơn, bao trùm 300 đo ly đĩa, chính là Đại Tần hoành vĩ nhất một tòa kiến trúc đàn. Hậu thế từng có người bình luận chuyến này cung, đạo, sáu vương tất, tứ hải một, thục sơn ngột, A Phòng gia, che hơn 300 dặm. Cách Ly Thiên Nhật, Ly Sơn Bắc Cấu mà Tây Chiết, đi suốt Hàm Dương, hai xuyên mênh mông, chảy vào thành cung, năm bước lầu một, thập bộ một các, hành lang thắt lưng man trở về, Diêm Nha cao mổ, mỗi người ôm địa thế, hục hặc với nhau, mâm mâm đâu, chỗ này, khuân khuân đâu, chỗ này, buồng ong dòng nước xoáy, xúc không biết bên ngoài mấy triệu rơi. Từ lúc hơn 20 năm tiền Tần quét ngang lục quốc nhất, thống thiên hạ sau đó, A Phòng cung mà bắt đầu kiến tạo, cuối cùng 5 năm mới cuối cùng lạc thành. Ở A Phòng cung bên trong, bao hàm danh chính diệt lục quốc mà thu được vô cùng tài phú, cùng vơ vét lục quốc mỹ nữ tạo thành khổng lồ hậu cung. Những mỹ nữ này đại thể đều là lục quốc Tần Phi, tất cả các loại đều là không tầm thường. Mà danh chính cũng có đây hết thảy. Hắn có thể nói là trên cái thế giới này người mạnh mẽ nhất, còn như trương đạo nhất. Hắn đã siêu việt nhân khái niệm, chỉ có thần tài có thể hình dung hắn. Bất quá từ lúc mấy năm trước thiên hạ đi biến cách việc lúc, danh chính liền phân phát A Phòng cung trong khổng lồ hậu cung, thậm chí ngay cả cung Nga thái giám, A Phòng cung bên trong đều còn dư lại không nhiều lắm. Mà ở A Phòng cung trung tâm, lại là có thêm một khối cao tới trăm trượng ngọc bích, hoặc giả nói là một tòa núi nhỏ. A Phòng cung chính là này núi nhỏ xây lên. Hơn 20 năm trước, danh chính quét ngang bát hoang lục hợp, rốt cục nhất thống thiên hạ. Lúc đó hắn tâm so thiên cao, có loại khí thôn thiên xuống vô địch khí thế. Lúc đó, thiên hạ sơ định, danh chính cùng trương đạo nhất với Ly Sơn du ngoạn. Cảm giác danh chính chi tâm khí, trương đạo nhất lấy vô thượng đạo hỏa đốt cây gây rừng là ngọc, đem một tòa thần phong hóa thành một phương ngọc ngọc bích. Sau đó hắn càng là lấy tâm niệm làm mực, ở nơi này ngọc bích trên, hóa một bức khổng lồ khí thôn bát hoang đồ. Ngọc bích từng thanh sắc, mà họa cũng màu đen đặc, như thủy mặc họa, tuy là chỉ có cái này một loại màu sắc, nhưng rất ít vài nét bút vẽ bề ngoài. Đã đem danh chính lúc đó tâm ý hóa vào này tấm khí thôn bát hoang trong bản vẽ. Thậm chí ở Hàm Dương thành trong hoàng cung trong điện Kim Loan, cũng là có một bộ bắt chước khí thôn bát hoang đồ. Bất quá vô luận là thần vận, vẫn là cao thấp, Hàm Dương trong thành bức kia đều không thể cùng này tấm so sánh với. Khí thôn bát hoang, quét ngang thiên hạ, nhãn chỗ tới, quân tiên phong chỉ, đạp bộ sở tại. Đều vì tần thổ, đây cũng không phải là một bức tranh, mà là hóa thành một loại tinh thần. Có này đồ tọa chấn, A Phòng cung càng lộ vẻ rộng lớn. Cái này danh chính thực sự là khó đối phó a. A Phòng cung bên trong, Lực Vương ngưng trọng nói rằng, lúc này bọn họ tuy là lấy thần trận ngăn cách A Phòng cung bên trong thiên địa, chặt đứt danh chính cùng thiên địa bổn nguyên liên hệ, nhưng danh chính khí tức vẫn như cũ để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Danh chính đứng ở bức kia khí thôn bát hoang đồ hạ, đưa lưng về phía bọn họ, trên người cũng không có gì năng lượng kinh người ba động. Nhưng danh chính tâm thần lại phảng phất đã cùng bức kia khí thôn bát hoang đồ hợp nhất. Đối mặt với danh chính, bọn họ phảng phất là đối mặt với toàn bộ thần châu. Một cổ vô thượng đánh đấm ý áp chế tâm thần của bọn họ. Ở trong mắt bọn hắn, danh chính phảng phất hóa thành cầm tú thần châu, nhất cử nhất động đều là thiên uy, có loại vô địch mùi vị. Bức họa này đến tột cùng là người phương nào lưu, thật là bá đạo tâm ý. Lôi Vương thán phục, tuy là hắn biết được bức họa này phải nói là danh chính, nhưng này đầu bút lông trong lúc đó mang ý cảnh lại cũng không phải danh chính. Cái loại này hải nạp bách xuyên vạn đạo về chảy bá đạo ý cảnh, hắn trước đây chưa từng gặp, mà lúc này danh chính cũng nương loại này ý cảnh, áp chế bọn họ tâm thần của mọi người. Nghĩ không ra ba người các ngươi dĩ nhiên trong tay nắm giữ khởi tử hoàn sinh thủ đoạn. Thật không hổ là vực ngoại thiên ma. Doanh Chính xoay người, thản nhiên nói. Trong giọng nói của hắn không có mang theo chút nào tâm tình. Cho dù là đồng thời đối mặt bốn vị chiến lực viễn siêu cổ chi thánh hiền đối thủ tâm linh của hắn, cũng không có bất kỳ ba động. Nương địa lợi, hắn đã câu thông Trương Đạo Nhất Lưu với trong tranh tâm ý. Có thể dùng tâm thần của hắn cất cao đến một cái vòng tròn dung tình trạng. Tuy là lúc này hắn không còn cách nào dẫn động bất luận cái gì bổn nguyên thần lực, nhưng hắn vẫn không cho là đối diện bốn người hôm nay có thể chém hắn. Hắn hôm nay ăn mặc quần áo hắc bào thượng có thêu tơ vàng, có vẻ rất là đẹp đẽ quý giá. Lúc này hắn phảng phất như là một vị công tử văn nhã. Thường nhân căn bản khó có thể đưa hắn cùng vị kia khí thôn sơn hà thiên cổ nhất đế liên hệ với nhau. Trong mắt của hắn có một tầng ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Trong đó phảng phất tỏa ra nhật nguyệt tinh thần vũ trụ tinh không hồng trần mê loạn. Tất cả các loại đều là ở trong đó. Ở mi tâm của hắn lúc này cũng là nhiều một cái màu đỏ thẫm trường vết. Bừng tỉnh là một cái chưa mở thiên nhãn. Đây là nhân đạo quang huy. Hôm nay bị hắn ngưng tụ vào mi tâm, hóa thành một loại thần thông. Bất quá ở Trẫm Giang Sơn trong, bọn ngươi con kiến hôi. Đâu, chỗ này, dám mạo phạm thiên uy. Hắn đột nhiên chợt quát, kỳ âm giống như bình mà sấm sét, thu hút tâm hồn. Vào giờ khắc này, sau lưng hắn khí thôn bát hoang đồ phảng phất sống lại. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy phảng phất có vô số tọa thái cổ thần sơn áp đính, làm cho bọn họ khó có thể nhúc nhích, mượn bọn họ trong nháy mắt tâm linh khe. Doanh Chính dĩ nhiên đem sau lưng hắn khí thôn bát hoang đồ thần ý đánh vào tâm linh của những người này trong, làm cho bọn họ tâm linh bị quản chế. 10 phần chiến lực khó có thể phát huy ra 8 phần 10. Tu vi đến bọn họ tình trạng này, vốn là tinh thần thần ý tranh phong. Trừ phi là lấy cao hơn đối thủ gấp 10 gấp trăm lần lực lượng nghiền ép mà qua. Bằng không tâm linh có thiếu, thì nhất định, mà vào giờ khắc này, Doanh Chính cũng động. Trong nháy mắt này, Doanh Chính thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Lực Vương trước mặt. Loại tốc độ này uyển như thuấn di, chỉ là nhảy lên một cái, liền vượt qua vô số khoảng cách. Đây là một loại cực nhanh, coi như là thần nhân đều khó chóc nã hành tích của hắn. Tuy là mất đi bổn nguyên gia trí, nhưng mấy năm nay gian, hắn tâm hợp nhân đạo, dẫn dắt nhân đạo thủy triều, thể ngộ nhân đạo chân ý, mượn nhân đạo chi lực, hắn tinh thần cảnh giới đã viễn siêu cổ chi thánh hiền. Một người chi đạo, như thế nào so được với thượng thiên hạ nhân chi đạo? Sở dĩ hắn tu hành sổ tái liền siêu việt cổ chi thánh hiền vô số. Đây là thời thế tạo anh hùng, mà hắn nhục thân cùng chân khí càng là từng trải ngũ hành bổn nguyên, thiên địa bổn nguyên cùng cửu châu long khí thanh tẩy, đã đến một cái gần như bất diệt tình trạng. Cho dù là cổ chi thánh hiền thánh thể, cũng là khó có thể so sánh với hắn. Từ xưa đến nay, đại khái cũng chỉ có trong truyền thuyết bát cực vương có thể cùng hắn phân cao thấp. Đây là thân thể một loại trung cực thành tựu. Bất quá nhục thân đến hắn tình trạng này cũng là đến đỉnh, lại cũng khó mà tiến thêm mảy may. Mà bây giờ Lực Vương nhục thân cũng không thua kém gì hắn. Ở Doanh Chính xuất thủ trong nháy mắt, Lực Vương cũng là động. Hắn nhục thân đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái cao tới mấy trượng tiểu người khổng lồ. Theo thân thể bành trướng, theo tới chính là lực lượng đề cao. Nhục thân đến hắn loại này tầng thứ, vô luận là xương cốt vẫn là huyết nhục đều kiên nhược thần thiết, cũng không người bình thường có thể lay động. Mà hôm nay hắn thôi động cùng loại pháp thiên tượng địa phân pháp môn, có thể dùng nó nhục thân ngạnh sinh sinh đích nhổ cao một cái tầng thứ. Phiên thiên ấn ở nhục thân bành trướng sát na, Lực Vương ngón cái cùng ngón giữa tương khấu, ngón áp út nhanh chóng trong tay tâm hoa lần lượt phức tạp đồ hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,